Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có thể bình tĩnh thế? Vì sao lại đem tất cả đau khổ của con trôi xuống đáy lòng? Cúc Hoa, con cùng mẹ đi thôi. Mẹ mang con đến một nơi không có hận cũng không có đau. Một nơi không làm người ta rơi lệ được chứ hả? Mẹ chăm sóc con nhiều, mẹ nhất định chăm sóc con tốt. Nghe vậy, trong mắt Cổ Tiêu hiện lên chút khẩn trương. Anh đi lên giữ lấy vai Hạng Cúc Hoa. Theo bản năng, anh không muốn cho lời nói của bà Hạ ảnh hưởng đến cô. Bà Hạ nghẹn ngào. Mẹ biết con trách mẹ. Khi còn nhỏ có một lần bị phát sốt, bệnh nặng mấy ngày không có ăn cái gì. Con cứ khóc gọi mẹ, nhưng mẹ không để ý đến con. Trong đầu sao chỉ nghĩ đến người đàn ông chết tiệt. Còn có một lần ba con uống say, cầm cây gỗ liều mạng đánh con. Đánh đến mức con quay cuồng trên mặt đất, đau đớn khóc gọi mẹ. Mà mẹ lại chưa lần đỡ cho con, chưa một lần bảo vệ con. Nhưng con cứ chậm rãi trưởng thành. Chúng ta hai người chưa từng ôm con, hôn con, cũng không yêu thương con. Cứ cam chịu đòn roi của cha lớn lên. Mẹ thực có lỗi với con, Cúc Hoa. Mẹ à, con không trách mẹ. Con luôn vui vẻ, hơn nữa mọi chuyện đã qua rồi. Hạ Cúc Hoa giữ nguyên về mặt bình tĩnh trấn an bà. Nghe những lời bà Hạ nói, nắm tay Cổ Tiêu nhịn không được siết chặt. Có loại chua xót dâng lên trong yết hầu, làm hô hấp anh có chút vội vàng. Cúc Hoa, con cùng mẹ đi đi. Chúng ta cùng đi đến thế giới bên kia, không có nhiều thống khổ như thế. Bà Hạ ho khan vài tiếng, giọng nói dần dần trở nên mỏng manh. Con thực sự không trách mẹ ư? Hạ Cung Hoa kiên định lắc đầu. Con chưa từng trách mẹ. Mẹ thực vui. Trên mặt bà lộ ra nét tươi cười. Ánh mắt bà lướt qua một vòng nhìn đến Cổ Tiêu đứng một bên. Chú ý anh một chút, trong mắt thoải mái buông lỏng. Cậu nhất định phải làm con bé hạnh phúc đấy. Đón nhận ánh mắt mong đợi của bà Hạ, Cổ Tiêu không nói gì chỉ gật đầu. Cảm ơn chị thôi à? Nói xong câu cuối cùng, bà Hạ nhắm mắt lại. Bàn tay đang cầm chặt tay con gái trở nên vô lực buông lỏng. Hạ Cung Hoa kinh ngạc nhìn mẹ mình, lau đi nước mắt trên mặt. Thôi dần đi lên phía trước, nhưng lên tấm khăn trắng che đi gương mặt bà Hạ. Cúc Hoa, mẹ cháu đi rồi đấy, cháu để bà ấy được ngủ yên đi. Cổ Tiêu nắm tay Hạ Cúc Hoa. Chúng ta ra ngoài đi, có thương lượng chuyện hậu sự cho mẹ nữa. Hạ Cúc Hoa lắc đầu. Hai người ra ngoài trước đi, cháu muốn ngồi lại đây một chút nữa. Cổ Tiêu muốn nói gì, nhìn Thôi Chân bảo Cổ Tiêu cùng bà đi ra. Cổ Tiêu lo lắng nhìn Hạ Cúc Hoa. Thôi Chân nhịn không được thở dài. Thôi, cứ để con bé yên tĩnh đi. Nó thực khổ chuyện gì giấu ở trong lòng đấy. Không biết áp lực nặng nề như vậy ép nó thành bộ dáng gì nữa đây. Mẹ của cô ấy ở trong này bao lâu rồi ạ? Sắp 7 năm rồi, cháu phải đối xử tốt với Cúc Hoa. Con bé này sinh ra đã chịu khổ, không được hưởng qua một ngày an lành. Trong một năm có đến hai người thân liên tiếp rời bỏ con bé. Hiện tại chỉ còn lại cháu là có thể dựa thôi. Cổ Tiêu nghi hoặc. Hai người ạ? Đúng, còn có Tiểu Hiên. Nhìn vẻ mặt hoang mang, kinh ngạc của Cổ Tiêu, Thôi Chân không nói thêm. Xem ra Cúc Hoa không có hướng cậu ta nói ra chuyện Hạ Hiên. Cũng đúng, nói ra làm gì. Có, cũng chỉ có thêm thương tâm. Tiểu Hiên ư? Nghe qua tên bé trai, cho lòng Cổ Tiêu dâng lên nỗi băn khoăn lớn. Nhìn nhìn bộ dáng Thôi Chân hiển nhiên không muốn nói tiếp. Cổ Tiêu đành từ từ bỏ. Giờ phút này anh lo lắng cho Hạ Cúc Hoa, cho nên không tâm tư nghĩ tìm hỏi chuyện khác. Trong chốc lát, Hạ Cúc Hoa chưa đi ra, Cổ Tiêu rốt cuộc nhịn không được vào bên trong. Nhìn bóng dáng cô độc của cô, anh không tự chủ bước lên ôm lấy cô. Hạ Cúc Hoa chấn động không ngẩng đầu, nhưng nhẹ nhàng tựa đầu trước ngực Cổ Tiêu, đau đớn đến mức bóp nghẹt dường như dịu đi một phần. Tang lễ của bà Hạ đi qua, hết thảy khôi phục sự yên tĩnh vốn có. Sau đêm ấy, hai thân mình bắt đầu quen thuộc độ ấm đối phương, nên trong lúc ngủ say bất chi bất giác tiến sát vào nhau. Mà có lẽ do hai người tiềm thức đang tìm kiếm đối phương. Mỗi sáng sớm Cổ Tiêu tỉnh lại, phát hiện chính mình ôm chặt Cúc Hoa đi vào giấc ngủ. Ác mộng không tiếp tục xuất hiện, ngay cả giấc ngủ cũng cảm thấy hương vị ngọt ngào đến bất ngờ. Nhìn Hạ Cúc Hoa ngủ bên cạnh mình, anh không khỏi có chút tức giận. Không nên như vậy, có lẽ Hạ Cúc Hoa đều không hề sai. Nhưng mà anh không thể cứ ỷ lại như thế với con gái của kẻ thù. Thậm chí còn không biết từ lúc nào, trong lòng dâng lên cảm xúc lạ đến không biết tên. Như vậy anh còn mặt mũi nào đối diện với người chị gái ở dưới Cửu Tuyền đang ôm nỗi thống hận mà ra đi chứ? Hạ Cúc Hoa đột nhiên mở to mắt, nhìn Cổ Tiêu ngóng ngóng nhìn chính mình. Trên mặt cô không khỏi hiện lên mảng mây đỏ.